Chương 128, xảo tài phù mẹ ấy. Ngươi muốn chiến đấu sao? Khó nghe thanh âm ý gì nguyên tử quang cầu bên trong truyền ra, bất quá cái kia làm cho người nhịn không được cau mày thanh âm bên trong, còn có thể nghe ra sự hưng phấn của nàng. Khi mạ gì không có lên tiếng, nàng chỉ là đem bên hông đồng tử cắt an cương chậm rãi rút ra, dù cho ánh nắng đều biến thành không rõ trạng gạch men, nhưng là lưỡi đao ý gì nguyên hiện lên một sợi hàn mang. Liên từ ta hí mạ gì, đến đánh vỡ ngươi cái kia làm cho người buồn cười ngụy trang a. Một con mèo đuôi từ hí mạ gì phía sau rối ra, nó phảng phất vừa hóa thành chín, như ảo ảnh yêu lực chấn động không khí trở nên hoảng hốt, liền ngay cả cái kia từng mảnh nhỏ gạch men, đều bị nàng yêu khí trùng kích chia năm xẻ bảy. A tung bay trên không trung nụ ở hoàn toàn không nghĩ tới hí mạ gì yêu lực vậy mà lại mạnh như thế, nàng dưới kinh ngạc còn không kịp phản ứng. Liền gặp được mèo yêu đã vượt qua giữa hai bên khoảng cách, trong tay chém quỷ chi kiếm, không chút khách khí hướng về phía quả cầu ánh sáng kia chém tới. Mèo vốn là cực kỳ linh hoạt động vật, làm là mạnh nhất yêu thú biến thành yêu quái, thì mạ gì tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể cùng đại tên so sánh. Nu ở xem xét cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng yêu quái, năng lực lượng cường đại nhất liền là Sartifu Mê Ây, bởi vì không cách nào bị thăm dò, không cách nào bị lý giải. Không cách nào bị nhìn thấy, không cách nào bị cảm thụ, không biết sợ hãi, chính là lực lượng của nàng nguồn suối. Khi mạ gì hai con ngươi đã biến thành hai màu trắng đen quỷ đồng tử, nàng tú mỹ tóc dài bay tán loạn, sắc mặt dữ tợn kinh khủng, liền ngay cả răng đều biến thành yêu quái răng nhọn, cả người giống là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thề muốn chém đứt hết thể trở ngại chi vật. Cái kia khổng lồ quang cầu bị hỉ mạ gì nhất trảm hóa thành hai đoạn. Giống như là máy tính phỏ mạt gạch men nhanh chóng lấp kín bầu trời, mà tại quang cầu bên trong, một cái dị thường kỳ hoa quái vật ra hiện ra tại đó. Nó có viên hầu tướng mạo, ly thân thể, lão hổ tứ chi cùng rắn cái đuôi, cái kia quái dị dáng vẻ để cho người ta chính muốn nôn mửa. Hừ, trách không được đem mình giấu đi, nguyên lai lớn lên khó coi như vậy. Một kiếm chặt đứt quang cầu hí mạ gì cười gằn, ngoài miệng vẫn không quên châm chọc lấy cái này nụ ở. Chỉ có tả mà mỏ nổ mà ẹ cùng dấu dò khi nhìn ra, cái kia phảng phất tứ bất tượng bề ngoài, cũng không phải là nụ ở bản thể, cái này bề ngoài chính là nhân loại đối với nó truyền thuyết. Nụ ở năng lực liền là Sartifu Mê Ây, đây là một loại rất duy tâm lực lượng, nụ ở cũng không phải là cải biến ngoại hình của mình hoặc là dùng huyễn thuật mê hoặc người khác, mà là tiêu trừ vật thể hết thể tồn tại, để thấy được nàng người căn cứ từ mình lịch duyệt cùng liên tưởng giao phó nàng hình thái. Bộ kia kỳ dị hình dạng, chính là mấy trăm năm qua nhân loại đối nàng suy đoán cùng huyễn tưởng tổng kết. Hi hi hi hi, bề ngoài đối với yêu quái mà nói thế nhưng là không chỗ hư hữu dụng, giữa chúng ta so sánh, chỉ có sức mạnh A mà ta, chính là hút ăn nhân loại sợ hãi, làm cho nhân loại hoảng sợ run rẩy. Nụ ở viên hầu trên mặt phun ra khó nghe thanh âm khàn khàn, nụ ở quanh thân xuất hiện vô số gạch men dạng còn sáng, những vật này hẳn là công kích của nàng, nhưng là bởi vì nàng năng lực đặc tính. Khiến cái này từ yêu khí biến thành lực lượng lâm vào không rõ ràng cho lắm bên trong, mà hì mạ gì cũng là. Nhìn không ra cái kia không rõ quang cầu hạ rốt cuộc là thứ gì. Đã từng tham dự qua mặt trăng chiến tranh hì mạ gì kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối diện với mấy cái này không biết là vật gì, có màu lam, có màu xanh lá, có màu đỏ hình cầu, nàng cũng là cẩn thận, mèo bản có thể làm cho nàng nhanh chóng cơ lợi kiếm. Bất luận là kiếm pháp, kỹ xảo vẫn là tốc độ đều là mạnh đến mấy cực điểm, nhanh chóng tương lai tập quang cầu toàn bộ chém vỡ. Giữa hai người chiến đấu không có bất kỳ cái gì rộng lớn kinh khủng, một cái là nương tựa theo yêu quái bản năng chém ra kiếm khí sắc bén, một cái là lợi dụng năng lực của mình, chế tạo ra Sartifu Mê Ây hình cầu. Những vật này cơ hồ đều không có chạm đến đại địa phía trên, để cái này một mảnh chim hót hoa nở y hề nguyên các loại hòa thuận hòa thuận. Nhưng là trong đó hung hiểm nếu là sơ ý một chút, khả năng liền sẽ bị thương nặng. Ngẫu nhiên sẽ có quang cầu rơi xuống mặt đất, có trong quang cầu không có vật gì, đối vật chất không có bất kỳ tác dụng gì, mà có quang cầu thì mang theo nụ ở yêu lực, nhẹ nhàng liền đem đại địa ăn mòn. AQNZ không gì hơn cái này sao tự cho là để hỉ mạ gì lâm vào thế yếu nụ ở nhịn không được nói ra. Từng đạo tia sáng hội tụ thành gạch men giống như là như rắn băn khoăn ở trên bầu trời, tùy thời chuẩn bị đi cắn lên hì mạ gì một ngụm, mà những cái kia tứ tán quang cầu thời gian dần trôi qua hội tụ, biến thành một cái to lớn, từ bất minh vật thể tạo thành, phảng phất là Hy Lạp trong truyền thuyết chỉ mệ giả quái vật. Nghe nói chỉ mẹ dạ đầu sư tử dê thân đuôi rắn, cái kia kỳ dị bộ dáng đến là cùng nụ ở có dị khúc đồng công chi diệu. Ta hỏi các ngươi đối cái nhìn của ta như thế nào? Nụ ở phảng phất là đã được đến thắng lợi, nàng một mặt điều khiển rắn cùng chỉ mẹ dạ công kích tới Hi Mạ Di, còn có lòng dạ thanh thản ở trên bầu trời nói chuyện thiếm. Thanh âm của nó y y nguyên khàn giọng khó nghe, nhưng là trong lời nói ý tứ lại là để cho người ta như có điều suy nghĩ. Tục chuyên nói, Nụ ở là một loại hết sức kỳ quái yêu quái, nếu là ngươi xem nàng như làm người xấu, nàng liền sẽ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp đưa ngươi giết chết, nếu là ngươi xem nàng như làm người tốt, như vậy Nụ ở thì sẽ thủ hộ ngươi cả đời. Cú nở dê bởi vậy, dạ mạ tổ bên trong có thật nhiều địa phương đều là tế tự Nụ ở. Nếu như giải lời đồn đại này, vậy nhất định sẽ làm ra đáp án chính xác, nhưng là dấu dò kỳ lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ. Đối cái nhìn của ngươi như thế nào? Hắn nghiêng đầu một chút, buồn cười nhìn xem cái kia quái dị sinh vật, nhướng mày cười nói, chẳng qua là cái tự tin đến tự đại tiểu quỷ thôi. Xem ra, ngươi cần phải thật tốt bị giáo dục một chút ta. Ngươi Nụ ở nghe được dấu dò kỳ mặt hiện lên phẫn nộ, để cho người ta chán ghét mặt cũng là giữ tợn cười lên. Không cần trừng mắt ta, vẫn là trước xem thật kỹ một chút đối thủ của ngươi a hử. Chẳng qua là con mèo yêu Nụ ở khinh thường lên tiếng, bất quá lời còn chưa nói hết, nàng liền con ngươi co rụt lại, cái kia viên hầu trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Nó con rắn kia hình cái đuôi bị sắc mặt giữ tợn Hỉ Mạ Dị một đao trẻ làm hai, từng mảnh nhỏ gạch men tại đứt gãy cái đuôi bên trên giấy rủa thẳng đến thời gian dần trôi qua biến mất. Ngươi cái này có can đảm hướng chủ nhân ông nôn tạp trùng, câm miệng, ngươi lại chỉ là một con mèo yêu Nụ ở tàn nhẫn đê, không nói chuyện ngữ bên trong lại dù sao cũng hơi nhược khí. Nàng hoàn toàn không biết Hỉ Mạ Dị là thế nào chạy đến bên người nàng, rõ ràng trước đó còn bị công kích của mình đánh luống cuống tay chân, làm sao trong nháy mắt cục diện liền điên đảo, hẳn là ta dưới đất bị phong ấn lâu, ngay cả con mèo yêu đều đánh không lại. Nụ ở nghi ngờ tự hỏi, cái này mặc dù là một nguyên nhân, nhưng là nàng hoàn toàn không có suy nghĩ, không phải nàng biến quá yếu, mà là địch nhân thật sự là quá mạnh. Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.